Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, giơ tay ném núi vô song thế. Quyền giết Thái Thượng Kinh Đông Hoang. Đến rồi, đợi lâu, hôm nay liền gọi ngươi biết được. Cái gì gọi là Thái Thượng? Như thế nào một cảnh nhất trọng thiên? Trời cao rung động, đạo kia trong hào quang mông lung bóng dáng lạnh giọng quát lớn. Thiên linh nơi tầng 36 xanh lam tiểu tháp treo cao. Óng ánh quang bộc buông xuống. Có hùng hồn khí thế dâng lên tay hắn nắm hoàng kim chiến mâu. Bổ ngang vòm trời. Lực áp sơn hà. Chỉ một đòn liền lệnh phong vân biến sắc. Vậy liền lên trời mà đi. Chảm ngươi lót đường. Áo xanh phiêu dung. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo như xương lạnh. Hắc nhật huyết nguyệt hiển hiện ra. Trong phút chốc bành trướng đến trăm trượng lớn. Hoành áp mà xuống, dường như vạn dặm sơn mạch mọc lên lên, muốn lấy nhật nguyệt đổi mới trời. Bàng bạc huyết khí dâng trào, như long giống như hổ, hóa thành bốn màu thần hỏa ở bên ngoài thân thiêu đốt. Hắn giờ phút này, giống như một vị thần giáng thế, trên phạt cửu thiên, dưới trấn cửu u, khí thôn vạn dặm sơn hà. Giết! Hai người cùng nhau hét lớn, va chạm không ngớt. Một tia dư âm liền đem bốn phía đỉnh núi đổ nát. Cắt đá tung tóe, khói lửa nổi lên bốn phía dường như hai đầu khủng long ở chém giết. Trong lúc vung tay nhấc chân liền nhấc lên sóng lớn thật mạnh. Vị kia Bắc Đế trẻ tuổi như vậy dĩ nhiên có như vậy thực lực khủng bố. Xa xa, thiếu niên tuấn tú kia con ngươi khẽ nhếch. Ở đó đầy trời phát sáng bên trong mơ hồ thoáng nhìn một vài thứ khổ hải của hắn hơi hiện ra động. Bên ngoài thân bao phủ lên một tầng tinh mịn kim quang, vô lượng hắn cái thiên tôn. Vậy cũng là bây giờ công nhận trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Lệnh chư vương, thánh tử biến sắc tồn tại. 16 tuổi liền đi vào hóa long bí cảnh. Hiện nay chiến lực có thể so với thái thượng trưởng lão cấp 1. Một bên đạo sĩ mập hơi di chuyển. Thân thể, ánh mắt khó mà nhận ra tự tuấn tú trên người thiếu niên kim quang đảo qua tình thế này càng mãnh. Liệt, không chắc một lúc sẽ bị lan đến, vẫn là sớm chút lui lại vi diệu. Ầm ầm ầm, trên vòm trời, hai người ác chiến, một bóng người gầm lên, bốn màu đại thủ nắm cầm mà xuống, đem một tòa ngọn núi nhỏ nhổ tận gốc, vung đập mà ra giơ tay ném núi, làm người nghẹt thở áp lực hiện lên, tảng lớn bóng đen đem trời cao che lấp, tòa kia ngọn núi nhỏ bị rót vào thần lực. Toàn thân uẩn đãng bốn màu hào quang, có địa phong thủy hỏa đan dệt trên đó, chảy xuôi phá diệt khí thế thật can đảm. Kia mông lung phát sáng bên trong đại nhân vật hừ lạnh. Trước mắt dường như có một phương bốn màu thần sơn trấn áp mà dưới bình thường. Làm hắn tức giận hắn là ai? Tiên đài nhất trọng thiên tồn tại, có thể so với thánh địa thái thượng trưởng lão. Hiện nay lại có người muốn trấn sát hắn. Vẫn là một tên tiểu bối. Sao gọi hắn không giận? Xì xèo. Dường như xúc động rồi cái gì bình thường. Kia hoàng kim chiến mâu tỏa hào quang rực rỡ. Dường như một phương hoàng kim hải dương khuấy động kéo dài. Tự bên trong bắn ra kinh thiên mũi nhọn ầm ầm ầm. Cuồng bạo sóng khí cuồn cuộn bao phủ. Dường như núi hô sóng thần. Sông lớn đổi dòng. Thẳng thổi một đám tu sĩ ngã trái ngã phải. Dường như cũng bị mang bay ra ngoài giống như, thực sự là, kinh người a, Cơ gia trưởng lão râu bạc trắng tung bay. Ở cuồng bạo khí lưu dưới trên dưới đung đưa hắn có chút ngây người. Nhìn trời cao bên trong chém giết hai bóng người đứng ở lĩnh vực bát cấm Bắc Đế càng là không hề. Rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí càng chiến càng mạnh, khí thế không ngừng kéo lên, giơ tay ném núi, đem đại nhân vật kia áp chế. Lấy hóa long đệ tam biến tu vi dương kích tiên nhất. Quả nhiên khủng bố, 10 chiêu liền chiếm cứ thượng phong sao. Diêu quang thánh địa phương hướng, kinh ngạc thốt lên không ngừng. Ông lão kia suýt nữa đem chính mình râu mép đều kéo đoạn. Đầy mặt vẻ khó tin, hai người giao thủ nhanh chóng. Trong giây lát liền qua tay hơn 10 chiêu mà tự chiêu thứ 10 lên. Vị kia Bắc Đế liền vững vàng chiếm cứ thượng phong. Quyền phong sở hướng, đều nát tan, không thể ngăn trở, không thể nghịch, tiểu bối thằng nhãi danh, sao dám như thế lấn ta? Hào quang mông lung bùng cháy mạnh, vị đại nhân vật kia chung quy là không nhẫn nại được. Đỉnh đầu tầng 36 xanh lam tiểu tháp bay lên mà lên. Trên đó đạo văn kéo dài đan dệt, dường như có một vùng biển rộng ở trong đó lao nhanh. Trong tay hắn hoàng kim chiến mâu quét ngang, cùng vương đằng quyền phong va chạm, đánh ra nổ đùng, thân hình lui nhanh, bấm quyết một chỉ kia xanh lam tiểu tháp liền phân hóa mà ra. Hóa thành 36 phương bích quang thần đài, có thiên cương chi trận oanh chấn mà xuống, dường như đem bốn phía không gian đều phong cấm bình thường. Tạo nên nước gợn gợn sóng, bắt nạt ngươi. Sai, ta là muốn chém ngươi. Vương đằng năm ngón tay xoán lên thành quyền. Bốn đạo óng ánh thần luân ra thân, dường như gánh chịu tứ phương vô ngần thiên địa. Mênh mông thâm thúy một quyền đập xuống, dường như vô cùng thiên ngoại thiên đấu đá mà xuống. Càn khôn đảo khuynh, đại thế cuồn cuộn đến. Không thể nghịch, không thể ngăn trở nát tan. Tan vỡ, phá diệt, chỉ nháy mắt, liền có khí thế khủng bố bắn ra. Hoàng kim chiến mâu tại chỗ bị đập cho nứt toác mà mở. Bay ngang ra ngoài, mâu trên người vết rạn nứt nằm dày đặc. Mũi nhọn đều bị đánh xẹp xuống phốc. Thân thể chấn động, kia mông lung phát sáng bên trong đại nhân vật khóe miệng chảy máu. Tâm thần liên kết chiến mâu bị đổ nát. Hắn cũng chịu đến một tia phản chấn chi thương. Sau một khắc, 36 phương bích quang thần đài xoay tròn. Trên đó đạo văn kéo dài mà lên. Hóa thành thiên cương sát trận đem vương đằng bọc, vô tận thảo phạt hiện lên, càng là trực tiếp vận dụng sát chiêu bạch, thần quang như chiếu, tứ phương mênh mông trường vực đan dệt xoay chuyển, tứ cực thiên địa dị tượng hiện ra ra thân, vương đằng dường như đứng ở khác một chỗ không gian bình thường. Bốn phía địa phong thủy hỏa rối loạn, vung quyền dương kích, mới 60 hợp liền muốn vận dụng sát chiêu sao? Bắc đế chi uy như vậy khiếp người. Giao trì thánh địa phương hướng, mấy vị nữ tu môi anh đào khẽ nhếch, có chút ngơ ngác, vậy cũng là một vị chân chính nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão. Đi vào tiên đài bí cảnh tồn tại, chiến lực hàng thật đúng giá lại bị bước vào lĩnh vực bát cấm Bắc đế dương kích. 10 chiêu chiếm thượng phong, 60 chiêu liền bức đối phương đến vận dụng sát chiêu. Tưởng thật kinh người, thiên cương giáng thế, đấu chuyển tinh di. Mông lung phát sáng tỏa ra, vị đại nhân vật kia hét lớn lên tiếng, vận dụng sát chiêu muốn đem thế cuộc nghịch chuyển, trong lòng của hắn có chút sợ hãi. Tên hậu bối này hơi bị quá mức kinh người, lại có thể lực áp hắn, nếu là lại tiếp tục giao tiếp tục đánh. Không nói được chính mình thật sẽ bại. Vô dụng, như thủ đoạn của ngươi vẻn vẹn như thế, liền chôn ở chỗ này đi. Vương đằng vận dụng cực điểm chiến lực. Tam đại dị tượng ra thân hợp nhất, có đế giả bóng mở hiện ra, miệng hàm thiên hiến, chấn áp càn khôn bát cực, chỉ vẽ lật thanh minh, bạch, bốn màu phục ra thân, thụy khí buông xuống hóa vương miện, vương đằng thân hợp đế giả bóng mở xung phong mà ra. Dường như một con chân long uốn lượn bay lên không, quét ngang thiên hạ oanh, 36 phương bích quang thần đài gào thét, hiện ra đạo đạo vết rạn nứt. Dường như nội bộ có một tôn thái cổ thần linh đang gầm thét, đang thức tỉnh, tự trong năm tháng đi tới, tái chiến thế gian. Sau đó, liền có nặng nề tiếng phá nát vung lên, một đạo đế ảnh giết ra, quyền chấn trên trời dưới đất, bình định đầu châu mặt ngựa một quyền bên dưới. Không có gì có thể kháng cự, gần như là đạo chỉ nháy mắt, liền có mưa máu rơi. Trời cao gào thét, một đạo mông lung bóng dáng bay ngược mà ra. Toàn bộ cánh tay phải đều bị đánh nát. Huyết cốt chồng chất thành một đoàn, vương đằng không buông tha. Quyền lực như chấn lôi, như nổi trống, quét bất bình, định càn khôn, quét tới, mang theo vô địch chi thế. Phốc, quá khủng bố, đạo kia áo xanh bóng dáng đẫm máu mà cuồng. Sụp đổ rồi một tòa lại một ngọn núi. Trăm chiêu thời gian đem kia địch thủ xé nát, một quyền đánh chia năm xẻ bảy, ánh mắt lưu chuyển, thương hải tang điền, hắc nhật huyết nguyệt đều phát triển treo cao, dường như một tôn cổ xưa thần ma dầm mưa máu rơi, kia chia năm xẻ bảy thân thể trực tiếp hạ xuống, đập xuống ở ngọn núi nhỏ trên, sinh cơ mất đi, trong đạo cung đồ vật đều bị lược không rồi. Hí, liền như vậy chém giết một vị thái thượng trưởng lão cấp nhân vật. Trăm chiêu trảm địch, như vậy phong thái thật khiến cho người ta mê mẩn. Không hổ là danh dương thiên hạ kiêu dương. Vượt cảnh trảm địch cũng là điều chắc chắn. Các tu sĩ ngạc nhiên, rất ngạc nhiên, dĩ nhiên thật sự có người lập thân lĩnh vực bát cấm cực hạn trảm địch trăm chiêu giết một vị nhân. Vật cấp bậc thái thượng trưởng lão, chiến quả như vậy quá mức huy hoàng, khiến lòng người run sợ. Bắc đế xuống núi, mỗi một lần đều nương theo gió tanh mưa máu. Lần này lại là lấy nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão huyết cốt tuyên cáo chính mình trở về. Vị này cũng thật là một sát tinh. Ra tay xưa nay không để lối thoát. Hiếm người đồng ý cùng là địch. Hắn mới 17 tuổi a, hiện nay liền có thể chém giết thái thượng cấp nhân vật. Lại quá mấy năm, cũng không biết là cái gì quang cảnh. Đến thế lực lớn đều là thán phục liên tục. Khó có thể tự tin chẳng lẽ. Sau hôm nay, đúng là hắn một người thiên hạ sao? Ở mọi người trong trầm mặc, con kia bốn màu đại thủ nâng đỡ cổ điện bị thu hút mà lên. Nhét vào trong cổ chiến xa không một người dám lên tiếng kim quang như chiều. Đế uy như ngục, một bóng người kia đứng lặng trời cao. Chính là chân lý, chính là quy củ, vô lượng hắn cái thiên tôn. Thái thượng trưởng lão vậy nhân vật cũng là bảo chém liền chém ngay a. Cái này sát tinh sau đó xuất hiện địa phương đạo gia tuyệt không đặt chân. Quá nguy hiểm rồi, ngọn núi nhỏ trên, Đoạn Đức nhìn cách đó không xa kia vỡ vụn thân thể. Rơi vào trầm tư tự thần mà kia từ biệt sau. Hắn một đường xuôi nam, nhưng chưa từng nghĩ như vậy cũng có thể gặp gỡ vị kia Bắc đế. Còn tận mắt nhìn hắn ngang qua tám cái cảnh giới nhỏ nghịch phạt trảm địch khó mà diễn tả bằng lời. Thiếu đạo đức đạo trưởng, vị kia Bắc đế đến cùng là lai lịch gì? Vì sao liền các đại thánh địa đều rất kiêng kỵ dáng dấp của hắn? Một bên tuấn tú thiếu niên ánh mắt chuyển động, luôn cảm thấy trước mắt cái này đạo sĩ mập ẩn giấu gì đó. Còn lừa đi rồi hắn vài kiện cổ khí quả thực bất lương, vô lượng hắn cái thiên tôn. Nói rồi bao nhiêu lần, đoạn đức, không phải thiếu đạo đức, tiểu tử ngươi cố ý đi. Đạo sĩ mập nhe răng nhếch miệng, thị uy giống như dơ dơ lên lòng bàn tay sau đó hơi nghi hoặc một chút đánh giá tuấn tú thiếu niên. Vài lần nói tiểu tử ngươi liền Bắc đế cũng không biết. Sẽ không là cái nào lánh đời gia tộc hoặc trong tông môn đi ra đi. Cũng không giống a, chẳng lẽ là cái hoàn toàn tách biệt với thế gian khổ tu sĩ. Nói rơi, hắn nhìn phía tuấn tú thiếu niên ánh mắt càng quái lạ lên. Khiến cho cả người không dễ chịu. Gió trời gào thét, tự dây dưa trong hai người vung lay mà lên. Lay động về phía chân trời gợi lên áo xanh phần phật. Một bóng người nhìn xuống tứ phương mọi người đều là trầm mặc. Nóng bỏng ngước nhìn vòm trời dường như vậy, cũng có thể làm bọn họ rời đến càng gần hơn chút giống như kiêu dương. Treo cao trên 9 tầng trời, hào quang chiếu khắp thiên hạ, nhìn xuống chúng sinh xưa nay, liền không phải có thể chạm đến tồn tại. Sau 10 ngày, trong một chỗ sơn cốc, có tiếng sấm ầm ầm vang vọng, tử quang như biển khuấy động cuồn cuộn một bóng người đạp không dương kích. Hiện ra tứ tượng chân linh, có đấu trời chiến địa khủng bố ý chí bốc lên, dường như phải đem này mới vòm trời đều xuyên thủng bình thường. Đánh vào kiếp vân nơi sâu xa hắn uy thế vô song. Bể nghệ thiên hạ, cái tay xé rách lôi hải. Phá tan kiếp quang như chiều há miệng hút vào. Nuốt chửng vạn ngàn ánh chớp vào bụng. Đùng đùng nổ vang. Rèn luyện thân thể dường như không có cái gì có thể ngăn cản hắn bình thường. Bất quá thời gian một nén nhang. Lôi kiếp liền bị đánh xuyên qua. Trừ khử ở đây. Vương Đằng đứng lơ lửng trên không. Thụy khí buông xuống như thác nước, tự mỗi một cái trong lỗ chân lông tràn vào lưng của hắn. Đã có tảng lớn xương cốt hóa thành bốn màu, rèn luyện thành công, địa phong thủy hỏa khuấy động trong đó, bắn ra bàng bạc cự lực, hóa long đệ tứ biến. Cảnh giới này bên trong đã không có lôi kiếp có thể ngăn cản ta. Duy nhất có chỗ lo lắng chính là trong thiên cung cổ điển kia đế hoàng dấu vết. Hắn nói nhỏ. Tinh thần phấn chấn, khí thế dâng trào vào mây trời. Có khác phong thái, Vương huynh, người như vậy tiến cảnh thực sự là kinh người. lại quá cái 2-3 năm không nói được đều có thể cùng các đại thánh chủ đứng ngang hàng rồi. Kim, Xích Tiêu cảm khái không tên, bắt đầu so sánh, chính mình bây giờ mới tứ cực bí cảnh, tốc độ được cho là rùa bỏ rồi. Những kia trong thánh thành các thánh tử nếu là biết được, e sợ lại đến phiền muộn một thời gian rồi. Căn cơ hùng hậu thôi, ngày sau chỉ có thể càng lúc càng nhanh. Vương Đằng cười cợt, không có để ý, nếu không là muốn kể cả quanh thân xương cốt đồng thời rèn luyện, dung hợp thăng hoa, hắn lúc này e sợ đã có 6-7 biến tu vi rồi. Nhưng có bỏ tất có được, ở bốn phía chiến cốt gia trì dưới, sức chiến đấu của hắn cũng là càng dọa người, mỗi một tấc xương cốt bên trong đều chảy xuôi sức mạnh kinh người, dường như một con chân long đang ngủ đông, đợi đến viên mãn thời gian liền bay lên mà lên, bay lượn cửu thiên. 206 khối chiến cốt chính là 206 điều chân long, xuất thế thời gian tất nhiên kinh thiên động địa, vượt xa cảnh giới này cực hạn chiến lực. Vương Đằng chính mình cũng là chờ mong không gì sánh được. Đến lúc đó hắn, đến tột cùng có thể cường đại đến trình độ nào? Hô kéo, gió trời gào thét, tự vô cùng chỗ cao lên, phất hướng phương xa, dương dương mà qua, mang theo một tia gợn sóng trời cao rung động. Cổ chiến xa màu vàng nổ vang mà lên, cuốn lên dáng màu đầy trời, hào quang như mưa, đạo đạo cầu vồng chảy ra ký kết, dường như một phương thiên kiều đứng ngang, đi về Bỉ Ngạn ngày hôm sau. Nam vực yêu đế phần tin tức truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Không không ngạc nhiên yêu đế chi tâm hiện thế, tác động vô số tâm thần người yêu tộc, Diêu Quang Thánh Địa, Cơ Gia, Giao Trì Thánh Địa, mấy thế lực lớn hội tụ, có thể nói phong vân khuấy động mà cuối cùng, nhưng là bị một người ánh sáng chỗ che lấp. Hóa Long Tam Biến Dương Kích Tiên Nhất, trăm chiêu giết nhân vật cấp bậc Thái Thượng Trưởng Lão lập thân bát cấm, nghịch phạt trảm địch Bắc Đế vô song, thiên kiêu nên như vậy. Kiêu dương chưa bao giờ sẽ vắng lặng, lại một lần nữa đạp lên lâu năm cường giả huyết cốt xuất hiện tại trong mắt mọi người, tuyên cáo chính mình trở về. Cường giả hằng cường, chưa bao giờ sẽ dừng lại chính mình bước chân tiến tới, có thánh địa đại nhân vật thán phục, từng nói lại không lâu nữa vị kia Bắc Đế liền có thể cùng bọn họ thánh chủ, gia chủ đứng ngang hàng rồi. Toàn bộ Đông Hoang, đều đang là một người mà run sợ, cái tay khuấy lên thiên hạ phong vân. Chỗ lập chỗ, chính là đỉnh núi, Bắc Vực Thánh Thành, Túy Tiên Khuyết Đỉnh, có một chỗ cổ điển cung điện lơ lửng giữa trời, trên đó đạo văn đan dệt chảy xuôi. Có cổ điển thê lương ý nhị, dường như trải qua vạn năm năm tháng lắng đọng, càng thâm thúy, tự trong đó, có đại đạo luân âm hưởng triệt, một bóng người như ẩn như hiện. Bao phủ ở bốn màu dáng màu bên trong, hắn dường như cùng kia cửu viễn năm tháng trước bóng dáng hợp hai là một, chìm đắm ở đó cỗ đạo vận bên trong, tu hành thể ngộ thân thể các nơi lỗ chân lông mở ra, tham lam thôn phệ bốn phía linh khí, hắn dường như trở thành một cái vực sâu không đáy, liền bốn phía tia sáng đều lờ mờ, vô pháp chiếu ra nội bộ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một phương đường viền, dường như một đầu thiên long đang ngủ đông. Lúc hô hấp phong vân run rẩy, thiên địa mở rộng, trong thánh thành vô số ánh mắt hội tụ phía kia cổ điển cung điện, đặc biệt dễ thấy trong yêu đế phần hành cung, hiện nay nhưng là thành đạo trường của Bắc Đế tu hành vị trí, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,